Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 131 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi hai mẹ con Đường Lệ Quyên rời khỏi bệnh viện, vốn là muốn ngồi xe qua nhà hàng, không ngờ vừa mới đến cửa đã thấy chiếc Maybach Thương Vụ đợi sẵn. Xin chào, là bà Đường sao? Cửa sổ xe hạ xuống, lái xe lộ đầu ra, vô cùng cung kính hỏi. Đường Lệ Quyên chỉ mình, chưa từng gặp qua tình cảnh thế này. Vâng, là tôi đây. Cậu Bùi gọi tôi đến đón bà, hai người lên xe đi. Tịch Dai Dai vừa nghe thấy thế, lập tức trợn mắt trong lòng. Đã nói là đợi ở nhà hàng, tự mình không đến, lại phái lái xe đến sao? Cô liếc nhìn phản ứng của Đường Lệ Quyên, quả nhiên có chút bị dọa. Đành phải giả cười mở cửa xe bất chấp nói. Mẹ, ông chủ của con rất chu đáo, khách khí. Chúng ta lên xe đi, đừng có đến trễ. Đường Lệ Quyên sống cả đời thật thà, sao gặp được trường hợp như vậy? Lập tức mơ màng, nhưng cũng không để tài xế đợi quá lâu, lên xe trước. Nội thất trong xe cũng hoa lệ như vẻ bề ngoài của nó. Bàn giữa ghế sau có hai chai nước, nhìn là biết cố ý sắp xếp, vô cùng chu đáo. Tịch Dai Dai cũng không ổn hơn chút nào. Cô biết đây là chiếc xe rẻ nhất trong số xe của Bùi Dục, nhưng đối với dân thường mà nói, vẫn là một khung cảnh vô cùng lớn. Trên đường, Đường Lệ Quyên cũng vô cùng bất an, cảm giác ngồi trong xe không thật. Tịch Dai Dai cũng không dám nói nhiều, sợ nói thêm cái gì thì lại lỡ miệng. Lái xe là gương mặt mới cô chưa từng gặp, có lẽ cũng là vì không muốn để lộ. Xe thẳng một đường đến nhà hàng. Trên đường, hai mẹ con nói chuyện vô cùng ít. Thật không dễ dàng, đợi đến lúc xe dừng ở cửa nhà hàng, Tịch Dai Dai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu, nhìn kiến trúc ba tầng bên ngoài cửa sổ, là một chuỗi quán ăn quảng, có rất nhiều tiệm ở thành phố G. Tiêu phí rất bình dân, có rất nhiều người đều đến đây ăn, thường xuyên xuất hiện tình trạng không đặt được chỗ. Thế nhưng, loại nhà hàng bình dân này, cách Bùi Dục có chút xa. Tịch Dai Dai hơi kinh ngạc, sau khi xuống xe, dẫn Đường Lệ Quyên vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt dần dần trầm tĩnh lại của mẹ mình. Cô mới hiểu được dụng tâm của đối phương. Lúc trước, nói với anh là Đường Lệ Quyên muốn trả nhân tình, mời anh ăn cơm, có thể là vì nghĩ đến tâm ý của bà, cho nên mới chọn nhà hàng khá là bình dân. Nghĩ đến những chuyện này, nội tâm của Tịch Dai Dai mềm ra. Ai nói Bùi Dục phóng túng ngang ngạnh, người đàn ông này cẩn thận săn sóc mới chết người. Người phục vụ dẫn hai người đến một phòng riêng ở tầng 2. Nữ sĩ, ở đây. Lồng ngực của Tịch Dai Dai siết chặt, nghĩ đến cảnh lát nữa ba người cùng ăn cơm, vẫn là có chút lo lắng. Nhưng mà cũng đã đến rồi, nên ăn thì vẫn phải ăn. Cô đưa tay đẩy cửa phòng ra, diện tích phòng xem như là lớn nhất ở đây. Chia thành hai khu vực, dùng cơm và một gian trống. Mà Bùi Dục thì đang ngồi uống trà trên bàn tròn, cạnh bàn gỗ. Nghe thấy động tĩnh, anh lập tức ngước mắt nhìn qua. Động tác đứng dậy tiếp đón cũng có chút khoa trương. Bác gái, xin chào, con là Bùi Dục. Giọng của người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng âm cuối lại có hơi run. Người không quen không nghe ra được, nhưng Tịch Dai Dai lại phát hiện. Lúc này cô mới phát hiện, không chỉ có cô căng thẳng, Bùi Dục cũng vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, có khả năng còn nghiêm trọng hơn so với cô. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy, không hiểu sao Tịch Dai Dai đột nhiên cảm thấy cảm giác gò bó bớt đi rất nhiều. Đường Lệ Quyên bị sự nhiệt tình của anh làm cho hơi đột ngột, vươn tay bắt tay với anh. Xin chào Tổng Giám Đốc Bùi, tôi nghe Dai Dai nhắc đến ngài. Lần này chuyện trong nhà đều nhờ ngài giúp đỡ, người một nhà chúng tôi đều rất biết ơn. Bùi Dục vội vàng khoát tay. Không có, không có, bác gái đừng có nói như vậy. Đường Lệ Quyên vốn cho rằng Bùi Dục là một người vô cùng tự cao tự đại. Dù sao thân phận và địa vị vẫn còn đó, lại là ông chủ của Dai Dai. Người ta có thể rút ra thời gian ăn cơm với các cô đã là hiếm có. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ kinh sợ của Bùi Dục, bà đột nhiên có chút nghĩ không ra. Sao cái cảm giác anh lại không tự nhiên như vậy chứ? Hay là nói người thành công như vậy khá là khiêm tốn? Mặc dù nhìn vẻ ngoài của anh vô cùng trẻ tuổi, nếu như không nói tuổi căn bản không nhìn ra thực tế là người đã hơn 30 tuổi. Nói là 26, 27 tuổi cũng có người tin. Bùi Dục hôm nay cố ý mặc một bộ tây trang khá là thoải mái, chính là không muốn làm mình nhìn quá thành thục. Anh kéo ghế ra. Bác gái, mời bác ngồi. Đường Lệ Quyên nhìn lướt qua vị trí, đây là chỗ chính, vội vàng lùi sang một bên. Giám đốc Bùi, vị trí này phải để cho ngài, tôi không được. Sao lại không được chứ? Bùi Dục cũng kiên trì, trong mắt anh, người này là mẹ của bạn gái mình, nhất định không được thất lễ. Bác là người lớn, ngồi ở đây là thích hợp nhất. Tịch Dài Dài xem hai người, anh đẩy tôi đẩy anh. Không khí sắp cứng lại, vội vàng va trò. Mẹ, Tổng Giám Đốc Bùi đã nói thế, thì mẹ cứ ngồi đi, bằng không anh ấy cũng khó xử. Đường Lệ Quyên sau khi nghe thấy vẫn còn có chút do dự, nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì cũng không ổn. Ôm sự bất an trong lòng, ngồi ở ghế chính. Tịch Dài Dài cũng ngồi xuống bên cạnh bà, mà Bùi Dục lại ngồi đối diện. Ba người nhìn nhau, trong không khí có một sự ngại ngùng. Cuối cùng vẫn là người phục vụ lấy thực đơn ra. Bác gái, bác xem, có muốn ăn cái gì không? Còn đã để bọn họ làm một số món ăn đặc trưng. Bác gọi thêm đi. Mục đích Đường Lệ Quyên đến lần này cũng không phải vì ăn cơm. Ngài gọi là được rồi, tôi không kiêng ăn. Sau khi trả lại thực đơn cho người phục vụ, Tịch Dài Dài trao đổi ánh mắt với Bùi Dục, như là chạm phải nước nóng, nhanh chóng tránh đi, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi. Chỉ một lúc sau, các loại thức ăn tinh xảo dọn lên bàn, có thể nhìn ra được Bùi Dục cũng tốn tâm tư trong việc chọn món. Đường Lệ Quyên nhìn người đàn ông ngồi đối diện, loại khí chất nhất cử nhất động, không cần cố gắng mà tự nhiên phát ra này. Lần đầu tiên gặp mặt ông chủ lớn như vậy, cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch giữa người với người, giữa giai cấp và giai cấp. Quả thật là không thể so được, liếc mắt một cái đã không cùng hạng người. Đường Lệ Quyên thu ánh mắt lại, giơ chén trà trong tay lên. Giám đốc Bùi, ông nhà tôi vẫn đang nằm viện, buổi chiều còn phải trông nom, không thể nào uống rượu. Tôi đành lấy trà thay rượu, mời ngài một ly. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ nhà chúng tôi, giúp Dài Dài vượt qua khó khăn này. Bùi Dục vội vàng đứng lên, chạm cốc với Đường Lệ Quyên. Lúc chạm cốc, anh cố gắng để thấp cốc. Bác gái, bác không cần khách khí, đây đều là chuyện con nên làm. Hai chữ cuối cùng thiếu chút nữa đã bật thốt ra, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tịch Dài Dài, lời nói đến bên miệng chạy một vòng, có đủ khả năng để làm được. Cũng không thể nói như vậy được, ngài là ông chủ của Dài Dài, con bé chỉ là một thực tập sinh, có thể được công ty quan tâm như vậy, chúng tôi cũng rất biết ơn. Bùi Dục càng nghe thì càng chột dạ, lừa con gái xinh đẹp nhà người ta đi còn được tán dương như vậy. Đây quả thật là giết người mà, nếu như có một ngày ngả bài. Bùi Dục không dám tưởng tượng khung cảnh đó, chỉ đành phải càng khiêm tốn. Bác gái đừng nói nữa, Dài Dài cũng rất tốt. Đường Lệ Quyên nghe thấy câu này, sắc mặt hơi thay đổi, không nói gì nữa, chỉ đè lại uống hết ly trà trong chén. Cảm ơn cũng đã nói rồi, anh một đũa, tôi một đũa cùng nhau ăn cơm, không khí xung quanh cũng không ngại ngùng như lúc ban đầu nữa. Trong bữa cơm, không biết nghĩ đến cái gì, Đường Lệ Quyên đột nhiên hỏi một câu. Tổng Giám Đốc Bùi, tuổi trẻ tài cao, người cũng hiền lành, gia đình chắc cũng hạnh phúc hơn so với người khác. Bùi Dục ruột để ngoài ra, không nghĩ nhiều trả lời. Bác gái, con vẫn chưa lập gia đình đâu. Còn không có sao? Đường Lệ Quyên dừng đũa trong tay. Vậy thì tình cảm cũng phải ổn định, còn chưa kết hôn sao? Lời nói vừa rơi xuống, Bùi Dục vừa muốn mở miệng, không đợi anh lên tiếng, đã nghe thấy Tịch Dài Dài ho một tiếng chen vào. Mẹ, tình cảm của Tổng Giám Đốc Bùi và bạn gái của anh ấy rất tốt. Mẹ hỏi như vậy là rất không có ý. Đường Lệ Quyên nhìn dáng vẻ con gái, vội vàng hoảng sợ ngăn lại. Chẳng những không yên lòng mà càng thêm sầu lo. Mặc dù từ lúc vào cửa đến bây giờ, số lần hai người nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không khí chung đụng giữa hai người tuyệt đối không phải là giữa ông chủ và nhân viên bình thường. Là một người mẹ, hiểu rõ nhất là con của mình. Thấy dáng vẻ bối rối như vậy của cô, trong lòng Đường Lệ Quyên cũng có chút suy nghĩ. Chuyện chỉ sợ không đơn giản như bà nghĩ. Chẳng lẽ hai người thật sự cùng nhau? Một ông chủ lớn, một nữ sinh viên. Mặc dù cậu Bùi này nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà tuổi thật cũng kém một thế hệ. Thật sự có tình cảm như vậy tồn tại sao? Đường Lệ Quyên là người thành thật, nghĩ đến mấy chuyện này, thần sắc trên mặt cũng không ổn. Nhưng mà bà vẫn cố gắng để khắc chế. Dù sao cũng là Tổng Giám Đốc Bùi giúp nhà bà. Bùi Dục phát hiện được cảm giác quỷ dị này, mi tâm nhíu lại, đưa tay xoay bàn quay. Bác gái, bác dùng cơm đi. Vẻ mặt của Đường Lệ Quyên nhàn nhạt, đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Tổng Giám Đốc Bùi, Dài Dài nhà chúng tôi là một đứa nhỏ thật thà. Lần này ngài giúp chúng tôi chuyện lớn như vậy, chúng tôi rất cảm ơn. Nhưng ngoại trừ cảm ơn, tiền và lãi suất chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho ngài. Đột nhiên trò chuyện, nâng còn nói chuyện tiền bạc, hay là ở trên bàn cơm, Bùi Dục sừng sốt một chút. Bác gái, bên này tôi sẽ viết giấy nợ nhờ Dai Dai truyền cho ngài. Tịch Dai Dai cũng ngơ ngẩn, đưa tay kéo góc áo của bà dưới bàn. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Có gì nói đó, con là một sinh viên thì phải cố gắng lên lớp, không nên lo lắng quá nhiều chuyện trong nhà. Phía bên giám đốc Bùi, mẹ và ba con sẽ nghĩ cách trả lại tiền cho người ta. Mặc dù Đường Lệ Quyên không nói rõ, nhưng thái độ đã biểu lộ mọi thứ. Bùi Dục là người khéo léo như vậy, lập tức nhận ra được tâm tư của đối phương. Mi tâm hạ xuống, cuối cùng không nói gì. Một bữa cơm ăn hơn một tiếng, cuối cùng lúc rời đi, Đường Lệ Quyên kiên trì muốn tính tiền. Tịch Dai Dai không cho Bùi Dục ngăn cản, biết làm như vậy, trong lòng bà sẽ càng băn khoăn. Lúc cuối cùng ra về, Bùi Dục kiên trì để lái xe đưa hai người trở về. Đường Lệ Quyên lại cật lực từ chối, thái độ vô cùng cứng rắn khiến Bùi Dục có chút không xuống được. Sau đó, hai người đến trạm xe buýt bắt xe. Tịch Dai Dai nhớ đến khung cảnh mơ hồ, không khống chế được lúc nãy, nhỏ giọng nói. Mẹ, Tổng Giám Đốc Bùi cũng chỉ là có ý tốt. Mẹ mạnh mẽ cứng rắn như vậy để làm cái gì chứ? Nói chưa dứt lời, vừa nói, máy hát Đường Lệ Quyên lập tức mở ra, tầm mắt nghiêm túc quét về phía tôi. Mẹ thấy là ý tốt của Tổng Giám Đốc Bùi này quá đà. Trong lòng Tịch Dai Dai lộp bộp một tiếng, chống lại ánh mắt đó. Đây là cảm giác vô cùng quen thuộc của cô. Lúc còn bé, phạm lỗi, Đường Lệ Quyên sẽ nhìn cô như vậy. Trong lòng cô chột dạ, hỏi dò. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ làm sao sao? Hiểu con gái, không ai bằng mẹ. Đường Lệ Quyên hừ lạnh một tiếng. Con thật sự xem mẹ là một đứa ngốc sao? Lúc ăn cơm, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, nghĩ mẹ không nhìn thấy sao? Dài dài, rốt cuộc, con có quan hệ thế nào với vị Tổng Giám Đốc Bùi này? Lời nói, một khi nói ra thì không thể lấy lại được. Tịch Dài Dài vốn là người không biết nói dối, vốn đã lộ đuôi, lúc này không khác gì đánh cho cô một đòn cảnh cáo. Nhưng nếu như thật sự thừa nhận quan hệ giữa cô và Bùi Dục, Đường Lệ Quyên sẽ không nghĩ sâu. Cô tuyệt đối sẽ không thể nói, ít nhất bây giờ không thể. Tịch Dài Dài cúi đầu, lỗ tai cũng đỏ lên. Mẹ, mẹ đừng có đoán mò nữa. Ông chủ của con thật sự cảm thấy lúc trước con vừa học vừa làm không dễ dàng. Đúng lúc bà bị bệnh, sau khi anh ấy biết thì thuận tay... Ông chủ của con có thuận tay giúp người khác không? Nếu như hôm nay không gặp Bùi Dục, Đường Lệ Quyên có thể sẽ còn tin. Nhưng sau khi gặp anh thì hoàn toàn không tin. Lùi lại một bước nói, xem như cậu ấy có ý tốt này. Có ông chủ của người nào lại ân cần với mẹ của nhân viên như vậy không? Con là người nhiệt tình hơn nữa, cũng không có biểu hiện như Bùi Dục lúc nãy. Đường Lệ Quyên đến cuối cùng vẫn là người từng trải, màn kịch như vậy lướt qua là có thể nhìn thấu. Tịch Dài Dài cũng không ngụy biện, vừa nghĩ đến vừa rồi mình và Bùi Dục mắt đi mày lại đều bị Đường Lệ Quyên phát hiện, gương mặt không biết để vào đâu. Thấy cô không nói lời nào, Đường Lệ Quyên biết hơn phân nửa là chấp nhận, nội tâm trầm xuống. Không phải con thật sự có quan hệ không đứng đắn với ông chủ của con chứ? Không có. Tịch Dài Dài lập tức giải thích. Mẹ, giữa con và ông chủ thật sự rất trong sạch, không có gì cả. Nhưng mà chúng con cũng có tình cảm với nhau. Cô nói khá uyển chuyển, sợ có lời nào đó làm Đường Lệ Quyên nghĩ nhiều. Cậu ấy hơn con nhiều tuổi như vậy và là người thành công, dạng con gái gì chưa từng thấy, sẽ thích một sinh viên sao? Đường Lệ Quyên càng nghĩ thì càng cảm thấy không đúng. Không phải con bị người ta lừa đấy chứ? Mẹ à, mẹ thật sự hiểu lầm rồi. Tịch Dài Dài vội vàng như kiến bò trên chảo nóng. Người ta có tiền như thế, đáng giá phải lừa con sao? Con có chỗ nào tốt chứ? Lại nói, con là người như thế nào? Mẹ vẫn không tin con sao? Mặc dù nói như thế, nhưng Đường Lệ Quyên vẫn không yên tâm. Dài Dài, con một mình đi học ở đây. Trong nhà cũng rất nhớ con. Quan hệ giữa con với Tổng Giám Đốc Bùi tốt nhất, nhanh chóng cắt đứt đi. Tiền mẹ và ba con sẽ nhanh chóng trả lại. Con không cần phải ở giữa khó xử. Còn có... Nói xong, Đường Lệ Quyên lại cố ý dặn dò một câu. Hôm qua, cô dượng của con có hỏi chuyện Tổng Giám Đốc Bùi đó, mẹ chưa nói gì cả. Sau này cũng sẽ không nói, để bọn họ biết, trước mắt không nói gì, sau lưng nhất định có nghi kỵ. Con là một đứa con gái, thanh danh là thứ quan trọng nhất, tự mình phải có mức độ. Tịch Dai Dai nhíu mày, luôn cảm giác mình với Bùi Dục yêu nhau, ngay cả ranh giới chuyện nam nữ kia còn chưa bước tới, sao người khác nhìn vào lại thành đại nghịch bất đạo, không có đạo đức chưa? Trong lòng cô nhiều ít cũng có chút bực bội,

Sau khi ngoan ngoãn chào một tiếng thì buồn bực suy nghĩ đi lấy nước cho Tịch Hướng Vinh. Đường Lệ Quyên ngồi ở cái ghế nhỏ bên cạnh, thuận miệng đáp. Mời người ta ăn bữa cơm, dù sao cũng xem như là ân nhân của nhà họ Tịch chúng ta. Đương nhiên rồi, Dượng Liên Thanh hùa theo, sau đó lại hỏi. Nhưng mà người ta là ông chủ lớn như vậy, lại có thời gian đồng ý ăn cơm với chúng ta, thật là hiếm có. Đường Lệ Quyên nghe ra trong lời nói của ông ta, người này như có chuyện tốt, nhà người ta có chút gió thổi cỏ lay, ông ta còn tích cực hơn người trong cuộc. Nhưng tóm lại thì vẫn là người một nhà, lại còn ở trước giường bệnh của Tịch Hướng Vinh, bà cũng không muốn biểu hiện thái quá. Người ta có phải là ông chủ hay không thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Hôm nào tôi viết giấy nợ để Dai Dai đưa qua, tôi và Lão Tịch gom góp tiền đền tranh thu trả. Nghe bà nói như vậy, cô vội vàng lấy cùi trỏ đụng vào Dượng bên cạnh một cái, giả cười đáp lời. Đúng thế, đúng thế. Nói như thế nào thì tiền cũng là mượn, vẫn phải trả lại. Không nên xuống được nữa. Nếu như lại nói nữa, không biết hỏi đến vấn đề gì nữa. Lục Tịch Dai Dai quay lại phòng bệnh, không còn ai nhắc đến chuyện Bùi Dục nữa rồi. Đặt ấm nước cạnh đầu giường, giúp Tịch Hướng Vinh bóp bóp chân. Nhiều ngày như vậy không bước xuống giường, cơ thể đều cứng lại rồi. Massage có thể làm máu lưu thông bình thường, không còn khó chịu nữa. Hai người đi về trước đi, tôi và Dai Dai ở đây trông sáng mai đến thay một lúc là được rồi. Đường Lệ Quyên thấy không còn việc gì để cặp vợ chồng kia về trước. Người cô cũng không khách khí. Vậy được rồi, có chuyện gì thì chị lại gọi điện thoại cho em đi trước. Sau khi người đi, Tịch Dai Dai đuổi Đường Lệ Quyên đến giường nhỏ nằm một lúc. Buổi chiều cô trông, buổi tối phải thay người. Luôn không nghỉ ngơi như vậy, nhất định không chịu nổi. Đường Lệ Quyên ngủ một giấc, ngủ thẳng đến 7 giờ rưỡi tối. Lúc thức dậy và còn chẳng kịp ăn cơm đã đuổi Tịch Dai Dai đi trước. Tịch Dai Dai không lay chuyển được, cầm di động đi về phía căng tin bệnh viện. Thầm nghĩ, lát nữa trực tiếp mua cơm về phòng bệnh. Như vậy, Đường Lệ Quyên cũng không cần chờ mình ăn xong nữa. Trên đường, cô lấy điện thoại di động ra xem. Xế chiều hôm nay, không chú ý liên lạc với Bùi Dục. Kỳ lạ là đối phương lại không một tin nhắn, cũng không một cuộc điện thoại. Kỳ lạ, chẳng lẽ cả chiều hôm nay đều bận sao? Phải biết rằng tần suất liên lạc của Bùi Dục với cô trước đây mỗi ngày ít nhất là phải 20 cuộc điện thoại. Mặc dù phần lớn cô đều không nhận, nhưng ít thì cũng phải có 7-8 lần nói chuyện. Hôm nay có hơi khác thường. Tịch Dai Dai dừng chân, muốn gọi điện thoại cho anh, lại sợ làm chậm trễ công việc của anh, rối rắm nửa ngày mới quyết định. Hay là gọi một cuộc, nếu như có chuyện đang bận, lời mà nói... Cô cũng nhanh chóng cắt đứt. Nghĩ như vậy, cô lập tức tìm số của Bùi Dục gọi đi. Điện thoại nhanh chóng kết nối, bên tai truyền đến tiếng tút tút. Chỉ có điều âm thanh này vang lên rất lâu, cũng không có ai nhận. Lúc Tịch Dai Dai cho rằng không ai nghe, thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp quen thuộc. Alo? Alo? Không biết vì sao, cô hơi sợ. Bình thường đều là Bùi Dục liên lạc với cô. Cô rất ít khi gọi cho anh. Lúc này đột nhiên kết nối được, làm cô có hơi không tự nhiên. Anh đang làm gì thế? Ngoài dự đoán, giọng nam đầu bên kia điện thoại cũng không phấn khởi như trước, vô cùng mê man. Ngủ? Ngủ sao? Tịch Dai Dai lấy điện thoại ra khỏi tay mình qua, liếc nhìn qua thời gian, sau đó lại đưa về. Miệng kề sát mic, nhỏ giọng nói. Sao lúc này lại đi ngủ? Hơi mệt. Vậy anh ăn cơm chưa? Chưa. Tịch Dai Dai không muốn tiếp tục nói nữa. Không phải là không muốn quan tâm anh, mà từ trong một hai chữ của anh cảm nhận được đối phương không muốn nói chuyện. Đây không quá giống với phong cách của Bùi Dục. Ít nhất, thời gian ngắn quen biết anh này, cho đến bây giờ đều chưa thấy dáng vẻ nặng nề khó chịu như vậy. Chẳng lẽ là hôm nay gặp mặt không vui sao? Không muốn để ý đến mình nữa sao? Không phải chứ. Lời nói của Đường Lệ Quyên, cô cũng không nói lại với anh. Lúc ăn cơm xong, anh vẫn rất vui vẻ. Sao chớp mắt lại... Tịch Dài Dài có chút lo lắng cho anh, lấy dũng khí hỏi một câu. Bùi Dục, bây giờ anh đang ở đâu? Lúc hỏi ra lời này, cô đã quyết định đi tìm anh. Đầu kia điện thoại, âm thanh của người đàn ông dừng một chút. Biệt thự. Vậy anh chờ em một lát được không? Em mang cái gì đến cho anh ăn? Bùi Dục không đồng ý, cũng không từ chối, mà anh lại đột nhiên nói một câu. Anh uống rượu. Tịch Dài Dài hơi sừng sốt, không theo kịp suy nghĩ của anh. Lúc này mới 7-8 giờ. Sao anh lại uống rượu chứ? Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ. Hành động khác thường như vậy làm Tịch Dai Dai càng thêm lo lắng. Anh ở nhà chờ em đi, đừng uống rượu nữa, có được không? Từ sau khi ông cụ đi đến bây giờ, Vô số người đều khuyên anh, nhưng cuối cùng có thể nghe vào tai chỉ có câu này của Tịch Dài Dài. Cô sắp đến tìm mình rồi, không thể uống nhiều hơn nữa, làm cô ấy sợ. Bùi Dục cầm di động ngoan ngoãn gật đầu. Được. Tịch Dài Dài không nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi bệnh viện, đến tiệm cháo bên cạnh, mua một phần cháo, một phần dùi cào, cà rốt thái sợi. Sợ thịt quá dầu mỡ, anh lại kén cá chọn canh. Đi về phía nhà ga, lúc đi ngang qua tiệm thuốc, cô dừng chân, suy nghĩ vài giây, đi vào mua thuốc cảm và thuốc giải rượu. Vừa rồi trong điện thoại, nghe thấy anh không thoải mái. Mặc dù có một người bạn tốt như La Quyết Trình, nhưng phòng ngừa vạn nhất vẫn tốt hơn. Mặc dù cô không có nhiều tiền, Tịch Hướng Vinh bị bệnh lại tốn một khoản lớn, nhưng bình thường Bùi Dục rất tốt với cô cũng sẽ không keo kiệt. Ngồi xe từ bệnh viện đến dưới chân núi biệt thự, nhìn biệt thự ánh đèn mờ mờ lóe lên giữa sườn núi, Tịch Dài Dài thở dài. Khuyết điểm của khu nhà giàu là không thông xe, cô phải từ đây đi lên. 20 phút sau, cuối cùng thì cũng không kịp thở đến cửa biệt thự. Lúc trước chăm sóc Bùi Dục, anh vì tiện mà nói mật mã với mình. Lúc này chuông bấm không kêu, cô trực tiếp nhập mật mã vào. Từ cổng chạm trổ theo phong cách châu Âu đi thẳng đến cửa chính biệt thự, đẩy cửa vào. Trong phòng tối đen, chỉ có đèn cảm ứng trước cửa lớn sáng lên. Trong phòng khách, một bóng người cũng không có. Anh ở đâu chứ? Tịch Dài Dài hơi nhíu mày, thay giày, thuận tay mở đèn lớn trong phòng khách, nhẹ chân đi lên phòng ngủ chính ở tầng 2. Giống như tình hình ở tầng 1, cửa phòng ngủ cũng đóng chặt lại. Sự lo lắng trong lòng càng sâu, cô bước nhanh qua, đưa tay lên gõ hai cái. Bùi Dục, anh có ở bên trong không? Âm thanh rơi xuống xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời cô. Mọi thứ đều quá khác thường đến mức làm cho cô cảm thấy bất an. Tịch Dài Dài cũng không quan tâm đến cái khác, trực tiếp kéo cửa ra, ngọn đèn trên hành lang chiếu vào sàn nhà gần cửa ra vào. Theo phần ánh sáng yếu ớt này, nhìn người đàn ông ngồi trên thảm cạnh giường. Anh hơi còng lưng xuống, nghiêng người tựa vào giường, chân dài một cái duỗi thẳng, mỗi cái còng lên, tay để bên trên, xung quanh dài đầy lon bia. Anh rất ít uống bia. Tịch Dài Dài nhớ anh đã từng nói bia không có vị, uống cũng không thoải mái. Nhưng hôm nay anh lại uống nhiều như vậy. Cả người anh ngập tràn một loại cảm giác nguy hiểm, không nên đến gần. Đầu óc rối bời, quần áo kéo rộng. Nếu như không phải đủ hiểu biết, chỉ sợ cô cũng không dám đến gần nửa bước. Không khí trong căn phòng này thật sự là thật đáng sợ. Không kịp rối rắm nguyên nhân, Tịch Dài Dài mang theo đồ qua, không tùy tiện bật đèn, sợ kích thích đến người đàn ông vừa yếu ớt vừa mẫn cảm này. Cô nửa ngồi trước mặt anh, đáy mắt ánh lên ánh sáng bên ngoài, nhẹ nhàng động lòng người hỏi anh. Bùi Dục, anh làm sao thế? Trực giác nói cho Tịch Dài Dài biết, nhất định là anh gặp phải chuyện gì rồi mới thành ra như vậy. Hơn nữa, nhất định là chuyện khiến anh vô cùng đau khổ. Bùi Dục nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nghe giọng nói quen thuộc ở bên tai. Giọng nói mềm mại tinh tế này trở thành thuốc lành duy nhất có thể an ủi anh đêm nay. Em đã đến rồi. Hầu kết nhấp nhô, dùng hết sức mới phun ra được mấy chữ kia, nhưng vẫn khàn khàn làm đau lòng người như cũ. Anh hút rất nhiều thuốc, một điếu rồi lại một điếu. Cổ họng sớm đã bị tra tấn không chịu nổi. Tịch Dài Dài nhìn gương mặt gần như biến mất trong bóng đêm của anh. Cặp mắt hoa đào, luôn luôn thần thái sáng láng, lúc này ảm đạm vô quan. Sự kiêu ngạo trên người anh như bị bóc ra, chỉ còn lại vết thương huyết nhục, mơ hồ vẹn nguyên lúc đầu. Như là dã thú, rong ruổi xưng vương, ở trong bóng tối vô tận này, lại một mình liếm láp miệng vết thương. Lòng của Tịch Dài Dài đột nhiên đau đớn. Loại đau đớn này trong 20 năm cuộc đời đầu tiên đều cảm nhận được. Khác với cảm xúc lúc nhìn thấy Tịch Hướng Vinh suy nhược nằm trên giường bệnh, là một loại đau đớn trong gân cốt vượt qua cả huyết thống, đánh vào sâu trong lòng. Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Cô hơi nghiêng hộp cơm màu trắng trong tay, ngón tay mảnh khảnh khoa tay múa chân hai cái trên không trung. Em mang cháo và sủi cào cho anh này, có muốn ăn một chút không? Cô sợ đợi lát nữa sẽ nguội nên vội vàng nhắc nhở. Bùi Dục lúc này mới chú ý tới túi nhựa trong tay cô. Trên nắp hộp nhựa trắng trong suốt vẫn còn một lớp hơi nước mỏng, đồ bên trong vẫn còn nóng. Còn ở túi bên cạnh để hai hộp thuốc còn chưa bóc hộp. Mua cho ai cũng không cần nói, trong nhà này cũng không có người thứ ba. Bùi Dục hôm nay sau khi gặp ông cụ, sau khi giận dữ đến tột đỉnh, lại ẩn nhẫn tột cùng. Anh phòng bế chính mình lại, không muốn nghe gì cũng không muốn nhìn thấy gì. Nhưng mà càng như vậy, trí nhớ trầm bồng phập phồng từ sâu thẳm trong lòng lại càng rõ ràng hơn. Anh từng có quá khứ khó có thể quay đầu lại, từng hình ảnh hiện lên trước mắt đều ăn thịt người. Nhưng bây giờ cô xuất hiện, sống sờ sờ đi đến trước mặt anh, sự quan tâm và lo lắng chân thật nhất anh đều nhìn thấy được. Cặp mắt kia trong veo, không có chút tạp chất. Bùi Dục không nói được mình có cảm giác gì, anh thậm chí cũng không vô cùng tiêu cực nghĩ. Một người rách nát như mình đến cùng có tư cách gì để yêu cô đây? Thấy anh không nói lời nào, Tịch Dai Dai tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào mới lôi anh ra khỏi suy nghĩ sâu xa. Dưới tình thế cấp bách, cô giơ tay lên nắm lấy bàn tay hơi mở ra của anh, năm ngón tay thắt chặt để anh cảm nhận được sức mạnh của mình. Bùi Dục, anh đừng có không nói gì cả, có chuyện gì thì nói với em. Lời nói còn chưa dứt, bàn tay bị nắm trong lòng bàn tay đột nhiên lật lại một cái, lập tức níu lại cổ tay cô, một luồng lực kéo cô úp vào trong ngực của người đàn ông. Bùi Dục nhanh tay lẹ mắt ôm lấy đầu vai cô, không đến mức để cô đập vào người mình. Một giây sau, cái tay từ đầu vai kia trượt dần về phía gáy của cô, năm ngón tay hơi kéo lại. Chỉ động tác này, Tịch Dai Dai lập tức biết anh muốn làm gì. Quả nhiên, bên trong bóng đêm, cánh môi của người đàn ông đè lại, khác với cảm giác lành lạnh ở tay anh, môi của anh nóng hổi, mang theo nhiệt độ, làm cô hòa tan. Anh hôn rất dùng sức, như là muốn cướp đi toàn bộ hô hấp của cô. Môi dưới bị dập, có hơi đau. Dù vậy, Tịch Dai Dai cũng không đẩy người đàn ông trước mặt ra. Cô có thể cảm nhận được sự trống rỗng, thậm chí là sợ hãi của anh. Đây không chỉ là một nụ hôn, mà giống như một cây lục bình cuối cùng người chết đuối có thể vớ lấy được. Cô không thể từ chối, cũng không đành lòng từ chối. Tịch Dai Dai không biết anh hôn bao lâu, lâu đến mức môi của cô dường như chết lặng mới buông cô ra. Lúc cô chuẩn bị mở miệng thì cơ thể đột nhiên bị bế lên. Cô ôm chặt cổ của người đàn ông, nhanh chóng bị thả xuống giữa giường đằng sau. Sau lưng dán lên mặt giường mềm mại, cô không hề chớp mắt, nhìn người đàn ông trên cơ thể mình. Lòng người đại loạn. Bùi Dục. Người bị gọi cũng không lên tiếng, như thể dùng thái độ thành kính hôn lên ánh mắt, cằm, cổ, xương quai xanh của cô, mãi cho đến lúc cô đột ngột động chỗ kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 131 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.